xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người con dâu nhà họ Lâm thấy không mua được những thứ mình muốn, trên mặt lộ rõ sự không vui, trong lòng đều có chút bực tức, lặng lẽ theo sau mẹ chồng, vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh. Đi được một đoạn, người con dâu thứ hai của nhà họ Lâm mắt tinh, đột nhiên nhìn thấy Lý Mai phía trước. Cô ta cứ tưởng mình nhìn nhầm, dùng khuỷu tay huýt nhẹ vào chị dâu lớn hỏi: "Này, chị xem có phải con dâu của nhà mình đang đứng ở đó không?" Miệng lưỡi của người con dâu thứ hai thật độc ác, thậm chí không muốn gọi Lý Mai là em dâu. "Ừ, đúng là cô ta. Sao cô ta lại đang bán hàng ở chợ thế này? Có nên báo với mẹ không?" Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện lên cùng một ý nghĩ. Bọn họ đều muốn đuổi Lý Mai, người góa phụ của nhà họ Lâm, ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Theo phong tục ở đây, dù chồng đã mất nhưng vợ vẫn có phần tài sản khi chia nhà. Và dĩ nhiên họ không muốn điều này xảy ra. Mặc dù bố mẹ chồng có tính cách keo kiệt, có thể sẽ không chia gì cho Lý Mai, nhưng họ vẫn muốn phòng ngừa chuyện bất trắc. Dù sao, Lý Mai trông không phải là người có thể làm việc nặng, ốm yếu lại còn bị bệnh. Nếu giữ cô ta lại trong nhà, chỉ tổ thêm gánh nặng. Tốt nhất là đuổi cô ta đi, để sau này không phải chia tài sản cho cô ta. Người con dâu thứ hai bước lên kéo tay bà mẹ chồng đang mải chọn đồ. Bà mẹ chồng quay đầu lại, không hài lòng hỏi: "Chuyện gì vậy? Không thấy ta đang bận à, cô con dâu thứ hai hả hê?" Muốn nhìn thấy cảnh mẹ chồng xử lý Lý Mai, nên không bận tâm đến giọng điệu khó chịu của bà. "Mẹ, mẹ nhìn kìa, có phải là con dâu nhà ta, Lý Mai, đang bán hàng ở chợ không?" Bà mẹ chồng nhìn theo hướng mà con dâu chỉ, đúng là Lý Mai đang đứng đó, vừa bán hàng vừa cười nói vui vẻ với mọi người. "Nhưng cô ta đang làm gì ở đây? Bán đồ à? Thật không ngờ, bà ta đã cho cô ta về nhà mẹ đẻ để dưỡng bệnh, vậy mà cô ta lại dám ra chợ kiếm tiền, làm mất mặt nhà họ Lâm. Đã lấy chồng thì như bát nước hát đi, vậy mà cô ta lại muốn giúp nhà mẹ đẻ kiếm tiền. Đúng là đồ ăn cháo đá bát." Suy nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng bà mẹ chồng như muốn bốc lên tận cổ họng, gần như thiêu đốt cả người bà. Bà ta bước nhanh đến quầy hàng của Lý Mai, chẳng nói chẳng rằng, liền đá văng cả giỏ tre và tấm ván lên. Các món ăn trong chậu và bánh củ cải lăn lóc khắp nơi, bị người qua lại dẫm lên ngay lập tức. Lý Mai không ngờ lại xảy ra chuyện này. Cô hoàn toàn quên mất rằng có thể gặp người nhà họ Lâm ở chợ. Cô không hề coi họ ra gì, nhưng không ngờ lại gặp đúng lúc họ đến đây. Bây giờ nhìn thấy bà mẹ chồng cũ mặt mày hung hãn, trông như muốn ăn tươi nuốt sống cô, Lý Mai hiểu rằng hôm nay khó mà giải quyết êm xuôi. Nhưng Lý Mai không sợ nhà họ Lâm, cô có giấy ly hôn, cô sợ gì chứ? Nói thật, cô còn phải cảm ơn chồng cũ của mình, người duy nhất trong gia đình đó biết lẽ phải. Có lẽ anh ấy đọc sách nhiều, nên hiểu lý lẽ hơn những người khác. Chính vì tờ giấy ly hôn này mà sau này cô sẽ thắp hương cảm tạ anh ấy, cầu nguyện cho anh ấy an nghỉ. Người đi chợ nhìn thấy cảnh này đều dừng lại, tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra. Họ nghĩ rằng có thể cô gái này lừa dối ai đó hay bán hàng thiếu trọng lượng. Mấy ai nghĩ được đây lại là chuyện mẹ chồng đến gây sự với con dâu. Lý Mai không phải là người trước đây, cô không sợ hãi, cũng không nhẫn nhịn, ngược lại, đây chính là cơ hội cô đang tìm kiếm để cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nhà họ Lâm. Lý Mai không vội vàng, bình tĩnh nhìn thẳng vào bà mẹ chồng cũ, mở miệng hỏi: "Bác à, bác đang làm gì vậy? Sao bác lại đá đổ quầy hàng của cháu?" Bà mẹ chồng của Lý Mai nghe câu này, tức đến nỗi gần như không nói được, ngón tay run rẩy chỉ vào cô. Cô, đồ đê tiện, cô quên rằng tôi là mẹ chồng cô rồi sao? cô là cái thứ hại chết con trai tôi. Bảo cô về nhà mẹ đẻ dưỡng bệnh, mà cô dám lén lút ra chợ kiếm tiền nuôi nhà mẹ đẻ. Cô quên rằng cô vẫn là người của nhà họ Lâm rồi sao? Con trai tôi mới mất vài ngày, mà cô dám trắng trợn giúp nhà mẹ đẻ. Đồ vô ơn, hôm nay tôi phải đánh chết cô. Bà ta vừa nói vừa lao tới định đánh Lý Mai, nhưng bị hai con dâu kéo lại. Người con dâu cả khuyên mẹ chồng. Mẹ à, mẹ phải hỏi rõ xem cô ấy bán gì đã. Kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Nhà mình còn chưa chia gia sản. Tiền của cô ta cũng là tiền của mẹ đấy. Hai người con dâu sợ rằng nếu để mẹ chồng đánh Lý Mai, thì số tiền kia sẽ không bao giờ vào túi họ. Dù là bao nhiêu tiền, cũng không được để lọt mất. Mẹ đúng rồi đấy, suýt nữa thì quên. Mau đưa hết số tiền cô kiếm được ra đây. Nếu không, tôi sẽ cho người trong tộc xử lý cô. Bà mẹ chồng giọng điệu không cho Lý Mai từ chối. Nói như ra lệnh, người đi chợ nghe vậy. Bắt đầu bàn tán xôn xao. Họ nghĩ rằng nếu Lý Mai thực sự vẫn là con dâu nhà họ Lâm, nhưng lại giúp đỡ nhà mẹ đẻ, thì đúng là khó chấp nhận. Lý Mai không quan tâm người khác nghĩ gì. Cô bị ba mẹ con nhà họ Lâm làm cho tức giận. Cô đã quyết định không có bất kỳ quan hệ nào với họ từ khi Xuyên không đến thế giới này. Họ muốn chiếm đoạt số tiền cô kiếm được. Không có cửa đâu. Lý Mai thấy bọn họ muốn phá hỏng danh tiếng của mình, cô cũng không để họ dễ dàng như vậy. Cô bắt đầu diễn kịch. Nước mắt bắt đầu tuôn trào. Tôi đã không còn là con dâu nhà họ Lâm từ lâu rồi. Khi tôi còn ở đó, sau khi chồng tôi mất, các người bắt tôi làm việc quần quật mà không cho tôi ăn no. Mỗi bữa chỉ được ăn một cái bánh ngô đen, có khi ngay cả bánh cũng không có. Tôi suýt chết đói, mọi người nhìn tay tôi đây, xem vết thương này, giữa mùa đông lạnh lẽo. Các người nói là để tiết kiệm củi, không cho tôi dùng nước nóng, còn bắt tôi phải giặt giũ. Lý Mai vừa nói vừa khóc, giơ bàn tay đầy vết thương do bị lạnh ra cho mọi người xem. Đúng là, cuộc đời là một vở kịch, ai diễn hay thì người đó thắng. Lý Mai muốn cuộc sống của mình yên ổn, dĩ nhiên cô sẽ diễn tốt vở kịch này. Nước mắt của cô như thác đổ, không tiếc gì mà rơi xuống. Cô không thể để nhà họ Lâm phá hỏng danh tiếng của mình. Nếu họ muốn chơi xấu, cô sẽ gậy ông đập lưng ông. Cách chương.